không khống chế được. Chương 83, tin tức tố của ngươi thật dễ ngửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ai Khâu giật nhiên sau khi tắm xong, bước Su Y Gờ sữa Y Gờ bước tiến từ phòng tắm bính đã đến Văn Di Mặc trước mặt ngồi xổm xuống. Cho ta thổi cái đầu đi. Nói xong, Khâu giật nhiên liền đem máy sấy đưa cho Văn Di Mặc, một mặt chờ mong mà nhìn nàng. Đối diện Văn Di Mặc thả hạ thủ bên trong tư liệu tùy ý đặt ở một bên trên bàn, sau đó đưa tay tiếp nhận máy sấy bắt đầu cho Khâu Dật Nhiên thổi tóc. Khâu Dật Nhiên tóc không dài, sóng vai tóc ngắn, máy sấy không có thể so sánh mạnh, không tổn thương tóc, rất nhanh sẽ có thể thổi khô. Không bao lâu, Khâu Dật Nhiên tóc liền đều bị thổi khô, Văn Di Mặc đứng dậy đem máy sấy trả về, Khâu Dật Nhiên cũng cùng ở sau lưng nàng. Vừa đem máy sấy thả xuống, Khâu Dật Nhiên liền từ phía sau đem Văn Di Mặc ôm lấy, nàng vùi đầu ở Văn Di Mặc trên bả vai, vừa thổi khô tóc từng đám quét tại Văn Di Mặc cái cổ nơi đó, khiến người ta cảm thấy có chút ngứa. Văn Di Mặc đưa tay vồ vồ Khâu Dật Nhiên tóc, làm sao, hài lòng, Khâu Dật Nhiên ôm Văn Di Mặc lắc lắc trên mặt nụ cười thật to làm cho Văn Di Mặc khóe miệng cũng theo dương lên. Nàng nghiêng đầu tại Văn Di Mặc cái cổ nơi đó dùng sức mà ngửi một cái, Văn Di Mặc mùi vị tin tức tố vẫn là dễ ngửi như vậy, làm cho nàng không khống chế được muốn cắn một cái. Tin tức tố của ngươi thật dễ ngửi. Thời gian qua đi nhiều năm, Khâu Dật Nhiên rốt cục lần thứ hai khoảng cách gần ngửi được này cỗ mùi vị tin tức tố, lần này nàng khích lệ, không còn là trước đây ô long, mà là thật sự tại hướng về Văn Di Mặc ám chỉ, nàng muốn Văn Di Mặc rất muốn. Trong ngực Văn Di Mặc rõ ràng ý thức được bởi vì Khâu Dật Nhiên trên người mùi vị tin tức tố trở nên đậm lên. Thế là Văn Di Mặc xoay người cùng Khâu Dật Nhiên chính diện đối lập, nàng vươn tay nắm lấy Khâu Dật Nhiên cổ áo đi xuống lôi kéo chủ động hôn lên Khâu Dật Nhiên. Từ khi bọn họ hợp lại sau khi, Văn Di Mặc tại Khâu Dật Nhiên trước mặt càng ngày càng rất lạc quan, không còn là trước loại kia bị động dáng dấp, vẫn luôn rất chủ động, mà nàng những này chủ động xác thực là kích thích đã đến Khâu Dật Nhiên, rất nhanh Khâu Dật Nhiên liền đổi bị động làm chủ động đem Văn Di Mặc một cái ôm lấy đặt lên giường. Hai người trần trụi đối lập, Khâu Dật Nhiên nhìn dưới thân Văn Di Mặc chăm chú mà thâm tình. Ngươi thật sự quá đẹp, từ đầu đến chân làm sao có thể đều tốt như vậy, xem đây, quả thực hoàn mỹ bảo. Văn Di Mặc hiển nhiên bị nàng nói tới có chút thật xấu hổ, trên mặt có rõ ràng đỏ ửng. Liền thẹn thùng đều như thế đáng yêu. Khâu Dật Nhiên yêu thích không buông tay nâng Văn Di Mặc gò má, cúi đầu hôn nhiều lần. Dưới thân người, sắc mặt càng đỏ, béo mập da rẻ để Khâu Dật Nhiên yêu thích không buông tay, vì ngày hôm nay thời khắc này, nàng đã chờ đợi hồi lâu, cũng may, hết thảy đều là đáng giá. Bất luận Văn Di Mặc muốn cái gì, chỉ cần là nàng muốn, Khâu Dật Nhiên đều sẽ cố gắng vì nàng làm được khuynh hết thảy. Tuy rằng giữa hai người cách rất nhiều năm thế nhưng Khâu Dật Nhiên vẫn như cũ hiểu rất rõ Văn Di Mặc mẫn cảm điểm, nàng hôn môi Văn Di Mặc sau tai vị trí, dưới thân người quả nhiên run rẩy dưới. Cảm thụ Văn Di Mặc bóng loáng nhẵn nhụi da thịt, Khâu Dật Nhiên tay một đường hướng phía dưới. Bàn tay truyền đến nhiệt độ, lại như là một cây đuốc tại Văn Di Mặc trên người không ngừng đốt lửa. Nàng khát vọng càng nhiều, khát vọng Khâu Dật Nhiên âu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hai người tin tức tố càng ngày càng đậm đầy dẫy cả phòng, hoàn toàn giao hòa vào nhau, lại như bọn hắn giờ phút này như thế. Thoải mái sao, làm một tên quân nhân, Khâu Dật Nhiên tố chất thân thể thật sự không phải nắp, sức mạnh 10 phần, tần suất cũng nhanh, then chốt là còn rất kéo dài. Trường hợp này Văn Di Mặc không thích lên tiếng, nàng lúc nào cũng quen thuộc kìm nén chính mình, kìm nén tình cảm của chính mình, Khâu Dật Nhiên nhưng muốn xem nàng thất thố dáng vẻ. Không muốn kìm nén, ta muốn nghe ngươi gọi ra. Nói xong, nàng cố ý tăng nhanh tốc độ, Văn Di Mặc rốt cục vẫn là không khống chế được gọi ra tiếng, vừa mới bắt đầu âm thanh còn có chút ức chế thế nhưng đã đến sau đó liền càng ngày càng không khống chế được, cuối cùng thẳng thắn triệt để thả phi tự mình. Nhìn Văn Di Mặc như vậy, Khâu Dật Nhiên càng thêm kích động. Mặc Mặc gọi tên của ta, chấm, Nghiên Nghiên, bởi vì tự trách cùng áy náy, Văn Di Mặc vẫn luôn rất phối hợp Khâu Dật Nhiên, cao trào nhất thì lần thứ hai hoán nàng một tiếng. Nghiên Nghiên, nàng hơi mệt chút nằm ở trên giường nghỉ ngơi thế nhưng nàng có thể cảm giác được cái cổ phía sau tuyến thể chỗ Khâu Dật Nhiên không ngừng tại phụ cận đi khắp thế nhưng là lại không há mồm nhắm ngay chính xác vị trí, lại như là một nghịch ngợm hài tử đang cố ý treo nàng như thế, Văn Di Mặc có chút khó nhịn nhưng cũng không có mở miệng dục cái gì, chỉ là cuối cùng Khâu Dật Nhiên nhưng từ cái cổ phía sau rời đi cũng chưa hề hoàn toàn tiêu ký nàng. Tại sao không tiếp tục? Đối với Khâu Dật Nhiên cử động, Văn Di Mặc cảm thấy nghi hoặc còn có chút bất an, Khâu Dật Nhiên rõ ràng chính là muốn lại lần thứ hai hoàn toàn tiêu ký nàng, tại sao cuối cùng từ bỏ. Ta còn nợ ngươi một thứ không có cho ngươi. Khâu Dật Nhiên động viên hôn một cái Văn Di Mặc vành tai. Hôn lễ của chúng ta. Cuộc hôn lễ này vốn nên tại hơn 10 năm trước liền tổ chức, thế nhưng mãi đến tận hiện tại cũng không thể thực hiện. Khâu Dật Nhiên muốn cho Văn Di Mặc bù đắp lại, bù hồi trận này chúc với hai người bọn họ hôn lễ. Thân ái, cùng ta phục hôn đi. Khâu Dật Nhiên trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc nhẫn, Văn Di Mặc nhận chiếc nhẫn này, ở tại bọn hắn ly hôn sau khi, Văn Di Mặc đem chiếc nhẫn này nhất thống trả lại Khâu Dật Nhiên, không nghĩ tới, nàng vẫn luôn giữ lại. Trước mắt nhẫn để Văn Di Mặc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt của nàng có ánh oánh nước mắt. Khâu Dật Nhiên cầm Văn Di Mặc tay, đem nhẫn một lần nữa lại đeo trở lại Văn Di Mặc trên tay, nhẫn lần thứ hai vật quy nguyên chủ. Khâu Dật Nhiên cúi đầu hôn một cái Văn Di Mặc trên tay nhẫn, lại như là tại làm một cái đặc biệt thần thánh sự tình bình thường. Thấy này, Văn Di Mặc tâm tình cũng là đặc biệt kích động, nàng xoay người lại chủ động hôn lên Khâu Dật Nhiên, nhiệt tình vừa hôn, ký thác tình cảm của nàng, cũng mang theo đối với Khâu Dật Nhiên mắc nợ. Đặc biệt kịch liệt một đêm, nhiều năm qua nhớ nhung vào hôm nay đều chiếm được phóng thích, chỉ cầu có thể càng nhiều, hận không thể đem đối phương hòa vào huyết mạch của chính mình bên trong. Có lẽ là trước dằn vặt quá lợi hại, ngày thứ hai Văn Di Mặc buổi trưa mới tỉnh lại, Khâu Dật Nhiên thân thể được sáng sớm sẽ đưa Văn Linh đi trường học đến trường, Văn Di Mặc hiếm thấy khoáng một lần công, buổi chiều xuất hiện ở công ty thời điểm các công nhân viên một mặt khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ở đây đi làm nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Văn Di Mặc như vậy, quả nhiên là tình yêu chân thành không thể nghi ngờ. Khoảng cách đế quốc sở quy định thời gian càng ngày càng gần, ôn dịch thi lại mang xuống cũng chỉ có thể bị đế quốc cưỡng chế phân phối alpha, thế nhưng Khâu Dật Nhiên cùng Văn Di Mặc đã hợp lại, nàng chỉ có thể đáp ứng rồi Mạc Nam, cùng Mạc Nam kết hôn. Chỉ là Văn Linh biết rồi tin tức này sau khi, nhưng đặc biệt kích động, nàng chạy đến ôn dịch thi trước mặt. Người muốn cùng Mạc Nam kết hôn, bình thường vẫn luôn rất bì tiểu quỷ, giờ khắc này đột nhiên nghiêm túc lên, làm cho ôn dịch thi còn có chút không quá quen thuộc. Nhưng ngươi rõ ràng không thích Mạc Nam, tại sao muốn cùng hắn kết hôn? Ngươi tiểu quỷ này mới bao lớn, liền biết có thích hay không? Văn Linh bộ này tiểu đại nhân dáng vẻ, vi cùng cảm còn thật là có chút mãnh liệt, dù sao nàng mới 10 tuổi, nhưng một bộ đặc biệt nghiêm túc dáng dấp xem ra có chút lạ quái. Ta đương nhiên biết, mẹ ta cùng ba ba không phải là lẫn nhau thích không? Tuy rằng nàng tuổi tác chỉ có 10 tuổi thế nhưng là cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Ngươi nhìn Mạc Nam thời điểm, bên trong đôi mắt không có có vui vẻ. Cảm tình là không giấu được, đặc biệt là một người con mắt tại nhìn về phía người kia thời điểm, đều sẽ lộ ra một ít đầu mối. Tuy rằng Văn Linh thoại có chút chát tâm thế nhưng nàng nói xác thực là sự thực. Ôn dịch thi không muốn cùng nàng vẫn dây dưa cái đề tài này. Ngươi còn nhỏ, ngươi lớn lên liền đã hiểu. Ngươi không thích Mạc Nam. Văn Linh lôi kéo ôn dịch thi tay, con mắt nhìn kỹ trên mặt nàng biểu hiện. Nếu không thích tại sao phải gả cho hắn, ôn dịch thi không biết trả lời như thế nào, ta cũng là cần phải lập gia đình a, ta đều nhanh 35. Dù sao nàng sắp đến đế có quy định tuổi tác, cho dù nàng không muốn kết hôn cũng sẽ bị cưỡng chế phân phối. Cùng với bị cưỡng chế phân phối, còn không bằng cùng Mạc Nam kết hôn, ngược lại cũng là khế ước kết hôn mà thôi, chính là ở bề ngoài có thêm cái bạn lữ, ngầm vẫn độc thân. Chỉ là ôn dịch thi thoại, lại làm cho Văn Linh nghe ra cái khác mùi vị. Ngươi quả nhiên không thích Mạc Nam, kết hôn hóa ra là bởi vì tuổi tác. Ôn dịch thi có chút phát điên, Văn Linh cái này chết đứa nhỏ, làm sao như thế trưởng thành sớm a? Tại sao thông minh như vậy, lại còn bộ nàng. Ta hiện tại 10 tuổi, còn có 8 năm liền thành niên. Văn Linh đột nhiên nói một câu không hiểu ra sao thoại, để ôn dịch thi có chút không phản ứng kịp. Ta sau khi trưởng thành thi thi đưa ta một thành niên lễ đi. Khoảng cách ngươi thành niên còn sớm lắm, làm sao như thế đã sớm muốn thành năm lễ. Thời gian 8 năm rất dài, nói không chắc 8 năm sau khi, Văn Linh liền muốn cái khác lễ vật, khi còn bé yêu thích đồ vật lớn rồi không nhất định còn sẽ thích. Thì ngươi sẽ đáp ứng chứ, dù sao, ngươi vẫn luôn rất yêu thích ta không phải sao. Văn Linh một mặt chờ mong mà nhìn ôn dịch thi, ngăm đen con ngươi xem ra đặc biệt linh động, ôn dịch thi có chút từ chối không được. Được rồi, Văn Linh muốn lễ vật cho nàng không là được, làm nàng mẹ nuôi, đưa nàng thành niên lễ thật giống cũng là nên, dù sao mãn 18 tuổi nhưng là một việc lớn. Cách chương.